Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 860, liền cái này. Đây là hắn đủ khả năng nghĩ tới, duy nhất còn sống cơ hội, đào thoát, ngũ phẩm cao giai đại trận trấn áp phía dưới. Hắn một thân thực lực đều chỉ còn lại có 5 thành. Lúc này thật bàn về sức chiến đấu, đoán chừng còn không bằng bình thường nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Tốc độ càng là liền giảm đến cực hạn, căn bản không có khả năng đào thoát. Cầu xin tha thứ, uy bức lợi dụ, chỉ nhìn trước đó hắn mấy cái tùy tùng hạ tràng, hắn liền rõ ràng, căn bản vô dụng, tự liền xinh đẹp vô song. Đến bây giờ còn duy trì thuần âm chi thể, còn có vô tận mị hoặc chi lực bế nguyệt tiên cung cung chủ, quyến rũ tiên tử, bạch tử nhạc đều có thể mặt không thay đổi chém giết. Hắn không cho rằng mình sẽ là ngoại lệ, cho nên hắn mới nghĩ đến cái này nhìn như buồn cười, lại là hắn duy nhất khả năng còn sống khích tướng chi pháp. Rất buồn cười ý nghĩ, nhưng như người mong muốn lại như thế nào? Bạch tử nhạc tất nhiên là rõ ràng đối phương tâm tư, nhưng hắn thực lực kinh thiên, các mặt đều đạt đến cực cảnh cấp độ, căn bản không thèm để ý những thứ này. Càng đừng nói, hắn như muốn hàng phục sát tâm, chỉ bằng đại trận loại hình ngoại lực, đoán chừng cũng khó có tiến cảnh. Là lấy, tâm hắn niệm khẽ động ở giữa, đại trận chi lực lui tán, hư không lập tức khôi phục gió êm sóng lặng, mà nguyên bản tác dụng tại ngũ ngũ tôn giả trên người áp bách chi lực cũng theo đó tiêu tán không còn. Khí thế của hắn bốc lên ở giữa, lập tức đạt đến mình trạng thái đỉnh phong. Tốt, mặc kệ Bắc Minh đạo hữu thực lực như thế nào, ta cũng thừa nhận đạo hữu khí phách đương thời có 102, để người bội phục. Ngũ ngũ tôn giả mừng rỡ trong lòng, trong miệng khen ngợi, trên mặt toàn chỗ không có nghiêm túc. Một trận chiến này với hắn mà nói chính là sinh tử chi chiến, thắng tự nhiên tất cả đều vui vẻ, mình cũng có thể đào thoát một đoạn, nhưng bại coi như thực sẽ chết. Từ đây đại đạo vô hạn, thân tử đạo tiêu, hết thảy đều đừng. Cơ hồ ngay lập tức, hắn đem khí thế tăng lên tới cực hạn, chiến lực toàn bộ triển khai, các loại tăng phúc thủ đoạn gia tăng tại thân, càng chỗ hủ nguyên sinh tử đan, trực tiếp nuốt vào. Cái này hủ nguyên sinh tử đan chính là một loại tổn thương thân thể, nguyên thần ma đan chính là hắn tại cái này thái cổ chiến trường bên trong ngẫu nhiên thu hoạch được. Một khi nuốt, thực lực đem biên độ lớn tăng lên, chí ít cũng có thể để công kích của hắn cường độ sinh sinh tăng lên một đoạn, vượt qua kia trong cõi u minh trở ngại, tiến giai đến cực cảnh cấp độ. Nói cách khác, cái này ma đan nhưng cam đoan hắn lúc này chiến lực đạt tới cực cảnh, nhưng cùng cực cảnh cường giả tranh phong. Đương nhiên, đại giới cũng là cực lớn, thân thể ăn mòn, nguyên thần mài mòn. Hắn chí ít cần 100 năm nhiều thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa khôi phục bây giờ đỉnh phong chiến lực. Bất quá với hắn mà nói, cùng sinh tử so sánh, 100 năm 5 tháng căn bản tính không được cái gì. Hắn bây giờ còn có gần như 2000 năm tuổi thọ, 100 năm tuy dài nhưng cũng hao tổn nổi, thế nhưng là chuẩn bị xong. Bạch tử nhạc đứng thẳng hư không, nhìn qua đối phương thủ đoạn ra hết, đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, một bộ hào chỉnh mà đối đãi bộ dáng. Tới đi, ta ngược lại là thật muốn ước lượng một chút. Đạo hữu thực lực, ngũ ngũ tôn giả mở miệng nói, một thanh trường kiếm, lập tức liền lấy thế tồi khô lạp hủ, hướng về bạch tử nhạc hung hăng chém tới. Bạch tử nhạc không đáp, đạm mạc nhìn qua cái này cuốn tới trường kiếm. Cái này trường kiếm gió lốc chứa nước, càng có phong hỏa quấn quanh, kim hoàng làm bạn, chính là kim thủy hỏa thổ phong tề tụ chi tượng, không chỉ có phẩm cấp đã sớm đạt đến cực phẩm nguyên thần chi bảo cấp độ, càng ra đời linh tính, đã có thành linh bảo chi tư, phối hợp ngũ ngũ tôn giả kia mạnh mẽ vô song thực lực, mang theo trời chi thế, càng có đạo thì hội tụ, không gian đều tùy theo một kiếm này áp bách, sinh sinh phá vỡ một đạo thật dài vết cát. Đây là đại trận phá vỡ, không gian băng liệt vết tích, một kích này đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Trong chớp mắt, kiếm ảnh tới gần, sắp rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Cẩn thận, Phó Vân Phàm bọn người coi như đối Bạch Tử Nhạc vô cùng có lòng tin. Giờ khắc này tâm cũng không khỏi treo lên. Ta cái này đem hết toàn lực một kích, uy lực mạnh, coi là thật đạt đến ta đủ khả năng thi triển ra cực hạn. Càng có thể cảm giác được phương thiên địa này, đối với một kích này lực lượng hạn chế, hiển nhiên là đã đạt đến cực cảnh cấp độ. Cực cảnh cấp độ, đây chính là cực cảnh cấp độ lực lượng A. Chỉ có chân chính sử xuất dạng này một kích, mới có thể minh bạch cực cảnh lực lượng mạnh mẽ cùng khủng bố. Thật sự hiểu huyền diệu trong đó, ngũ ngũ tôn giả mừng rỡ, càng vì đó hơn say mê. Thậm chí bởi vậy, không hiểu cảm thấy tâm thần mình đạt được xúc động, dường như theo một kích này, đạt được cực cảnh thăng hoa bình thường, càng đem một mực bối rối mình lực lượng bình cảnh, cho đột phá, không tự chủ được, liền cảm giác được mình nhất cử nhất động ở giữa, nhiều hơn một loại không hiểu biến hóa. Ta đột phá, kỹ nghệ thủ đoạn tiến thêm một bước, đạt đến một cái mới cảnh giới. Hắn sợ ngây người, càng vô cùng hưng phấn. Sớm tại trước đó, hắn liền đã thuộc về cực cảnh phía dưới, mạnh nhất một nhóm nhỏ người một trong. Thực lực mạnh mẽ, khoảng cách cực cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà bây giờ, kỹ nghệ đột phá, lực lượng tiến thêm một bước, lập tức liền biểu lộ. Hắn thực lực đã chính thức tiến giai, đạt đến cực cảnh cấp độ. Nguyên bản ta cần mượn nhờ hủ nguyên sinh tử đan mới có thể bộc phát cực cảnh một kích. Bây giờ, tại lần này ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, dốc sức đánh ra một kích, cuối cùng để ta hiểu rõ lực lượng bản chất, chân chính tiến cấp tới cực cảnh cấp độ. Ngũ ngũ tôn giả đối với cực cảnh lực lượng, khát vọng quá lâu quá lâu, lúc trước sở dĩ liều lĩnh bước vào cái này thái cổ chiến trường bên trong, chính là hy vọng có thể tìm được cơ duyên, tiến thêm một bước. Mấy trăm năm trôi qua, hắn mặc dù thu hoạch to lớn, đạt được vô số bảo vật, nhưng chân chính thực lực phương diện, ngược lại một mực đình trệ, không có tiến bộ. Cái này thời điểm, hắn rốt cục bước ra kia một bước, trở thành hoang cổ vực tam đại đỉnh tiêm nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh bên trong. Cái thứ nhất tiến vào cực cảnh cấp độ tồn tại, đứng hàng toàn bộ tinh giới ít có cực cảnh cường giả liệt kê. Lập tức liền để hắn cảm thấy thỏa mãn, trong lòng càng hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng nồng đậm sát cơ. Trước đó, hắn tự biết thực lực hơi yếu, khó mà tránh thoát đại trận này chi lực, chỉ có thể bị động hoàn thủ, lúc này mới sẽ lấy khích tướng chi pháp, dẫn dụ Bạch Tử Nhạc cùng hắn chính diện giao chiến. Bây giờ hắn thực lực tiến thêm một bước, chân chính bước vào cực cảnh cường giả cấp độ, tin tưởng coi như tại đại trận bên trong, coi như thực lực vẫn là lại nhận hạn chế, lại đã có đánh vỡ đại trận phong tỏa, thoát khốn mà ra thực lực. Mà đang nhìn một bên khác, của mình kiếm chảm đã rơi xuống, kia Bắc Minh đạo nhân nhưng vẫn là chậm chạp không thấy động tác, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Xem ra ta cuối cùng vẫn là đánh giá cao hắn, cái này Bắc Minh đạo nhân nhiều nhất cũng bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, cho dù có mấy phần đặc thù thủ đoạn cũng cuối cùng không bằng chân chính cường giả đỉnh cao. Bây giờ công kích của ta tới gần, hắn lại đều còn không có phản ứng. Hiển nhiên là bị ta một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng, còn có lực lượng bên trong kia cổ mãnh liệt đạo tắc chi lực, cho Trấn Nhiếp bị dại ra. Hắn suy đoán, xuất thủ càng bất dung tình. Cẩn thận, một bên Phó Vân Phàm hô to, vô cùng khẩn trương, cho dù hắn tin tưởng, lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, đủ để ứng phó hết thảy, nhưng ở cảm giác được một kiếm kia cường đại về sau, tâm nhưng vẫn là nhấc lên. Liền cái này, người dốc sức chuẩn bị, thủ đoạn ra hết một kích, cũng chỉ có dạng này cường độ sao? Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra thở dài, dường như có chút thất vọng. Một kích này, xác thực đạt đến cực cảnh cấp độ, nhưng cực cảnh lực lượng cùng cực cảnh giữa lực lượng, cũng tương tự có chênh lệch cực lớn. Mặc dù song phương sức công phạt, tại thiên địa hạn chế phía dưới, nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy. Nhưng hạn chế như thế, cũng không thể đem tu sĩ lực lượng sinh sinh xóa đi, mà là sẽ từ đầu đến cuối duy trì lấy cực cảnh cấp độ lực lượng, trực chỉ lực lượng tiêu tán cho đến, nói cách khác, duy trì cực cảnh uy lực càng dài. Như vậy liền cho thấy, tu sĩ thực tế cường độ công kích càng thêm khủng bố. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy hư không bên trong, kiếm quang lóe lên, một thanh phi kiếm bay thẳng mà ra, mau lẹ như điện, nhanh đến mức cực hạn. Oanh, trực tiếp đâm vào Ngũ Ngũ Tôn giả trên trường kiếm, có chút ngưng lại, một hơi qua đi, đối phương trường kiếm bên trong lực lượng liền bị triệt tiêu hầu như không còn. Nhưng Bạch Tử Nhạc một kích này bên trong, nhưng vẫn là ẩn chứa khủng bố mà lực lượng cường đại, như tồi khô lạp hủ bình thường, không chỉ có nháy mắt liền đem đối phương phi kiếm bắn bay, càng dư lực không giảm, bay thẳng đến Ngũ Ngũ Tôn giả trước mặt. Cái gì? Làm sao có thể? Không, phi kiếm không trở ngại chút nào bình thường, liền trực tiếp đem hắn toàn bộ xuyên thấu, càng đem hắn nguyên thần ý chí sinh sinh chôn vùi, thẳng đến vẫn lạc. Trong mắt của hắn cũng còn toát ra vẻ không thể tin được. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cũng đã sử dụng Hủ Nguyên Sinh Tử Đan, nhờ vào đó bạo phát ra cực cảnh một kích, càng thậm chí bởi vậy kỹ nghệ đột phá, thực lực tiến thêm một bước, chính thức bước vào cực cảnh cấp độ. Còn chưa kịp tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong tách ra thuộc về mình truyền kỳ cùng hào quang, liền đã vẫn lạc. Bất quá đây đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, nhưng lại là cực kỳ bình thường sự tình. Hắn thực lực, sớm tại vừa vặn tấn thăng làm nguyên thần cảnh thời điểm, liền đạt đến cực cảnh cấp độ, bây giờ đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh. Mặc dù bởi vì thiên địa phong tỏa, đại đạo áp chế, cũng không thể để cho hắn thực lực tiến thêm một bước, bộc phát ra kinh khủng hơn công kích. Nhưng thực lực cảnh giới tăng lên, tự nhiên mà vậy liền để công kích của hắn bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm khủng bố, lực lượng càng thêm mãnh liệt, đồng dạng cực cảnh cấp độ công kích, tự nhiên tiếp tục thời gian càng dài, có thể tại đem công kích của đối phương triệt tiêu về sau, còn có dư lực đem đối phương chém giết. Nhanh như vậy, chỉ là một kích, Ngũ Ngũ Tôn giả liền chết. Đây chính là Bắc Minh Tông chủ chân chính thực lực sao? Phó Vân Phàm bọn người nhìn qua nơi xa, khí tức triệt để trừ khử Ngũ Ngũ Tôn giả thân ảnh, trong lòng coi là thật rung động vô cùng. Coi như bọn hắn trước đó đã tận khả năng đánh giá cao Bạch Tử Nhạc thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới, đồng dạng là cực cảnh cấp độ công kích, Bạch Tử Nhạc lực lượng lại so đối phương cao nhiều như vậy. Bạch Tử Nhạc thuận tay một chiêu, liền đem mấy vị tu sĩ chiến lợi phẩm toàn bộ thu nạp mà tới. Đây là các ngươi cần có khôi lỗi. 7 cái khôi lỗi, một cái không ít, mặc dù có chút tổn thương, nhưng đại thể coi như hoàn chỉnh. Về phần tòa đại trận này, bởi vì đã bị ta luyện hóa, ngược lại không tốt giao cho các ngươi. Bất quá, cũng may Ngũ Ngũ Tôn giả bọn người lưu lại chiến lợi phẩm không ít. Các loại nguyên thần chi bảo, thiên tài địa bảo, đặc thù bảo vật không ít, các ngươi có thể tùy ý chọn tuyển, cũng coi như ta được đến đại trận này cùng linh bảo về sau. Cho các ngươi bồi thường. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, rất nhanh liền đem rất nhiều chiến lợi phẩm cho kiểm lại một lần. Rất nhanh liền đem mấy cái kia bị Ngũ Ngũ tôn giả bọn người thu phục kim thạch khôi lỗi lấy ra. Sau đó hắn lại đem một chút mình dùng không lên, lại đồng dạng giá trị kinh người bảo vật toàn bộ bày ra. Giao cho mấy người tiến hành chọn lựa. Những bảo vật này, giá trị kỳ thật đồng dạng hết sức kinh người. Trong đó thậm chí còn bao gồm Ngũ Ngũ tôn giả thiện làm bản mệnh pháp bảo. Chuôi này ra đời linh tính cực phẩm nguyên thần chi bảo trường kiếm. Nếu là lấy cực phẩm linh thạch tính toán, toàn bộ bảo vật cộng lại, chí ít tương đương với 300 vạn cực phẩm linh thạch. Cơ hồ cùng 3 kiện hạ phẩm linh bảo giá trị cùng cấp. Cái này, nhiều lắm á, chúng ta chỉ bất quá mang theo đường. Căn bản không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Đúng a, lần này nếu không phải Bắc Minh Tông chủ xuất thủ, chúng ta không chỉ có sẽ còn không công mà lui, thậm chí khả năng bởi vì tao ngộ Ngũ Ngũ tôn giả tại chỗ vẫn lạc. Trên thực tế, chỉ là trước đó xong đầu Raymond Bay liền đủ để chúng ta chùn bước. Mấy người nhìn qua những cái kia bảo vật, mắt thả tinh quang, lại đều có chút chần chờ, không dám chọn lựa. Nếu là không có các ngươi, ta cũng không có khả năng có những thu hoạch này. Đây là các ngươi nên được. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, chỉ đem rất nhiều bảo vật chiếu xuống hư không, mặc cho mấy người chọn lựa, tự thân lại phi thân lên. Chớ nhìn hắn chia lãi cho ba người bảo vật đông đảo, giá trị 300 vạn cực phẩm linh thạch, nhưng trên thực tế hắn thu hoạch lại càng lớn. Cái khác bất luận, chỉ là 7 vị nguyên thần cảnh cường giả cất giữ. Chớ nhìn hắn cấp cho 3 người bảo vật không ít, giá trị kinh người, nhưng còn lại bảo vật lại càng nhiều, giá trị cũng càng vì kinh người. Không nói kia rất nhiều truyền thừa chi pháp, đạo thuật bí thuật, chỉ là rất nhiều chỉ ở thái cổ chiến trường bên trong mới có thể tồn tại đặc thù bảo vật. Phù lục, giá trị liền vô cùng kinh người, đồng dạng không ít hơn 300 vạn cực phẩm linh thạch. Càng đừng nói, Bạch Tử Nhạc mặt khác một đại thu hoạch, cái này cả tòa đại trận, hơn 7 vạn cái trận cơ, chính là hơn 7 vạn kiện kim đan chi bảo, tăng thêm trong đó còn có rất nhiều trận cơ phẩm cấp đạt đến nguyên thần chi bảo cấp độ. Chính là một bút cự tài. Lại tăng thêm làm trận nhãn chỗ Ngọc Như Ý. Cái này Ngọc Như Ý, thế nhưng là trung phẩm linh bảo, giá trị gấp 10 lần so với phổ thông hạ phẩm linh bảo. Chỉ này một điểm liền đủ để Bạch Tử Nhạc hài lòng. Mà trên thực tế, khi cái này hơn 7 vạn kim đan chi bảo, nguyên thần chi bảo cùng làm trận nhãn chỗ linh bảo xứng đôi thành trận về sau, giá trị liền cao hơn không dưới một kiện thượng phẩm linh bảo. Thượng phẩm linh bảo, giá trị lại gấp trăm lần nghìn lần tại hạ phẩm linh bảo. Toàn bộ đại trận, bởi vì bị ta luyện hóa, cho nên ta là có thể trực tiếp lấy đi. Nếu là phân tán ra đến, đại trận này giá trị, kỳ thật liền tương đương với đánh cái chiết khấu. Còn nếu là lấy toàn bộ đại trận làm việc mang theo người lời nói ở chính diện công phạt phương diện, đối ta trợ giúp kỳ thật có hạn, nhưng nếu là tại thời khắc mấu chốt tế ra sử dụng, kia tác dụng liền lớn, không dưới một kiện thượng phẩm linh bảo. Bạch Tử Nhạc có chút chần chờ, sau đó rất nhanh liền làm ra quyết định, một kiện trung phẩm linh bảo, đối Bạch Tử Nhạc trợ giúp kỳ thật không lớn, hắn một thân thực lực, càng nhiều chính là bắt nguồn từ bản thân mình, cực ít mượn nhờ ngoại lực. Không chỉ có sở tu công pháp đặc thù, sở học sở ngộ đạo thuật, càng là bất phàm, đồng thời đều bị hắn tăng lên tới cực hạn viên mãn chi cảnh. Tự nhiên thực lực mạnh mẽ, không cần linh bảo trợ lực, nhưng nếu là lấy chỉnh thể để tính, có thể so với thượng phẩm linh bảo đại trận, tự nhiên uy lực càng mạnh, đủ khả năng phát huy ra tác dụng lớn hơn. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.